Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 200, chị ơi đường đường rất nhớ chị, hả? Gocchuyenaudio.com. Không có lần sau, không có lần sau. Bị áp bức dưới dâm uy của Mục đại thiếu, nên Lạc Thần Hy chỉ có thể đáp ứng. Người đàn ông này có tính khí quá kém, nếu để cô nghĩ, thì vẫn là cãi nhau với hắn vẫn tốt hơn. Chờ mẹ của cô khỏi bệnh rồi, thì cô có thể tự do rồi. Đến lúc đó, đứng nói là giả làm đàn ông, cho dù giả làm gay, hay phụ nữ thỏ trắng thơ ngây, thì Mục Diệc Thần cũng đừng hòng quản được. Sắc mặt của Mục Diệc Thần tốt lên một chút, nới lỏng bàn tay cầm lấy tay cô. Lạc Thần Hy nhân cơ hội đó, mà dùng sức đẩy hắn ra, nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, ngồi sát vào cửa xe bên kia. Miếng thịt mỡ đã đến bên cạnh miệng mà đột nhiên lại bay đi, khiến sắc mặt của Mục Diệc Thần càng lạnh hơn. Chẳng qua, đến cuối cùng thì hắn cũng không ôm người trở lại nữa. Mà dựa vào ghế dựa, hỏi, tôi nghe nói cô đã tìm được ca sĩ biểu diễn thời trang giúp cô rời mà sao giữa đường lại thay đổi thành mình tự lên sân khấu vậy hả? Anh tưởng tôi muốn lắm sao? Lạc Thần Hy vội vàng giải thích tình huống một chút rồi tổng kết. Tôi không còn cách nào khác nhưng chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nếu như tôi không lên sân khấu thì ai lên bây giờ hả? Cô có thể tìm tôi mà. Nghe được Mục Diệc Thần nói thế thì Lạc Thần Hy khựng lại vài giây. Còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Anh nói cái gì chứ? Mục Diệc Thần nhíu mày, biểu hiện không thích. Làm sao vậy? Cô cảm thấy tôi không đủ tư cách biểu diễn thời trang sao hả? Hay thấy nhan sắc tôi không đủ, hay không cao, dáng người không đủ tốt? Tôi nhìn cái minh tinh nhỏ kia rồi, còn không cao được như tôi nữa đấy. Khụ khụ khụ tôi không có ý này. Lạc Thần Hy suýt chút nữa bị sặc nước. Làm sao cô có thể cảm thấy giá trị nhan sắc của Mục đại thiếu không đủ được chứ? Vấn đề là, Mục Diệc Thần uống nhầm thuốc hả? Sao tự nhiên lại có hứng thú biểu diễn thời trang trên sàn chữ T kia? Mục đại thiếu hắn mà chịu biểu diễn, thì nói không chừng tất cả các tập đoàn nhãn hàng xa xỉ trên thế giới phải quỳ lạy hắn lên sân khấu luôn ấy chứ, cái sàn diễn này của cô làm sao có cấp bậc mời hắn cơ chứ? Ánh mắt không vui của Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô. Lạc Thần Hy vội giải thích, không phải tôi, sao tôi biết hôm nay anh về nước được chứ? Anh cũng không hề nói trước cho tôi biết. Lời này nói ra, khiến Mục đại thiếu hừ một tiếng im lặng. Hơn nữa, quần áo của tôi rất nhỏ, đã sửa theo dáng người của Thiệu Minh Giật rồi, cậu ta không cao như anh, bắp thịt không rõ như anh, quần áo còn nhỏ hơn anh đến mấy size, làm sao anh có thể mặc được cơ chứ? Xin lỗi nhà Thiệu công tử, để mạng sống của tôi an toàn, tôi chỉ có thể nói cậu như vậy mà thôi, xin cậu tha thứ cho tôi. Mục Diệc Thần nghe xong, sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt hơn. Lạc Thần Hy nhanh chóng thuận chiều, mà không ngừng cố gắng dỗ dành hắn. Mục đại thiếu, ngày hôm nay thật sự nhờ có anh nói giúp tôi, anh không biết đâu, anh ngồi ở chỗ ban giám khảo kia đẹp trai đến mức nào đâu. Chỉ nói cảm ơn xuông thì có ích lợi gì đâu. Mục Diệc Thần liếc nhìn cô vẫn giọng nói ghét bỏ như trước. Nhưng khóe miệng đã cong lên, Lạc Thần Hy vội nói. Đương nhiên không phải chỉ nói mà thôi. Ngày hôm nay tôi trở về nhà sẽ đích thân xuống bếp làm cho anh một bữa ăn gôn mà. Mục Diệc Thần vẻ mặt có thả lỏng, nhíu mày, ồ chỉ như vậy sao? Không không không, đương nhiên không chỉ như vậy, tôi sẽ làm cá sốt chua ngọt mà anh thích nhất không chia cho đường đường đâu. Hơn nữa, về nhà còn xoa bóp giúp anh nữa. Gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy chớp mắt thể hiện sự lấy lòng và chờ đợi, rốt cuộc cũng dỗ dành được Mục đại thiếu. Coi như cô thức thời, xe thể thao dừng lại trong biệt thự Mục gia. Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy xuống xe, một người đi trước một người đi sau bước vào biệt thự. Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng nói non nớt của bánh bao nhỏ rồi. Ba ba chị, rốt cục mọi người đã về nhà rồi. Sau tiếng bước chân nhún nhảy, thì bánh bao nhỏ xuất hiện trong bộ đồ mũ che màu đỏ từ lầu 2 chạy xuống. Chị, đường đường rất nhớ chị. Hà, ánh mắt của bé to tròn, chăm chú nhìn Lạc Thần Hy, miệng mở to thè nhìn chữ O. Anh là, ô cách trương.